đứng, tuy là tâm không cam lòng, nhưng, không dám nghịch gia chủ chi ý. Chỉ Tuệ, lúc này đây triệu ngươi tới, cũng không có bắt buộc ngươi giao ra bí mật quyết định. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra đây, gia tộc đương nhiên hoan nghênh, nhưng, nếu như ngươi không muốn, gia tộc cũng không, nhưng, bát bảo tủy nhũ, phải cống hiến cho gia tộc cũng sẽ biết theo như công lao khen thưởng. Tô Hoàng chủ trầm giọng nói. Yến Chỉ Tuệ cũng trầm giọng nói, ta tin tưởng Hoàng chủ, nhưng, cũng hy vọng những người khác là nghĩ như vậy. Tô dày đặc người như vậy, là hừ lạnh một tiếng, về phần những trưởng lão khác, không nói gì. Bát bảo tủy nhũ sự tình, tự mặc tái đề. Tô Hoàng chủ trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nghe xem, vừa rồi Yến Hiền chất câu nói kia là có ý gì, Chỉ Tuệ như thế nào phục hưng Tô gia. Hoàng chủ, đây chẳng qua là tiểu bối ăn nói bừa bãi mà thôi, chưa đủ để tin. Tô dày đặc bề bộn nói là đạo. Dày đặc trưởng lão Tô Hoàng chủ lạnh lùng vừa quát, xuất gia nhất gia chi chủ uy tín, quát bảo ngưng lại ở Tô dày đặc. Yến Hiền chất, hôm nay chư lão đều lúc này, tất cả mọi người muốn rửa tai lắng nghe. Tô Hoàng chủ nhìn qua Yến Thập Tam, hắn cảm giác Yến Thập Tam là trong lời nói có chuyện. Ít nhất, Tô gia còn có một không phải đồ ngu. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, phong nhẹ vân đạm, lẳng lặng yên nói ra, nếu không, Tô thị vương triều, là không có thuốc nào cứu được. Đang ngồi chư luôn lạnh lùng khẽ hừ, đối với Yến Thập Tam như vậy cực kỳ khó chịu. Yến Thập Tam căn bản là không quan tâm bọn hắn cái dạng gì thái độ, chỉ là lẳng lặng cười cười, nói ra, các ngươi không cần phải không phục, chỉ bằng các ngươi. Lời nói tự ngạo, ta còn không để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, một vị nguyên lão lạnh lùng khẽ hừ, cực kỳ không vui. Tô Chỉ Tuệ nhăn thoáng một phát lông mày, Yến Thập Tam càng ngày càng hung hăng càng quấy, nàng cũng không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng. Đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra, Chỉ Tuệ ít nhất cho các ngươi Tô ra một cái hy vọng, bằng không thì, ta đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn các ngươi, cái kia không biết hiền chất chỗ chỉ hy vọng là cái gì. Tô Hoàng chủ có thể lên làm nhất gia chi chủ, đích thật là có chỗ hơn người, ánh mắt của hắn, không phải chư lão có khả năng so sánh với. Cái này chỉ chính là cái gì, không trọng yếu. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, quan trọng là, các ngươi có thể cho Chỉ Tuệ như thế nào đãi ngộ, có công tất có thưởng. Đúng vậy, có công tất có thưởng. Tô Hoàng chủ trầm giọng nói, nếu là Chỉ Tuệ năng lập đại công, gia tộc tất có trọng thưởng. Nàng không cần bảo binh các loại trọng thưởng. Nàng cống hiến, cũng không phải bảo binh cho nên khen thưởng. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, Chỉ Tuệ chỉ cần một vật. Cái dạng gì đồ vật? Tô Hoàng chủ ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, địa vị, Chỉ Tuệ chỉ cần một kiện đồ vật, Tô thị vương triều đại nguyên lão vị. Tiết chế Tô thị vương triều, gia tộc hết thảy tài nguyên ưu tiên. Ngươi, không chỉ nói người khác, liền Tô Chỉ Tuệ đều bị Yến Thập Tam lại càng hoảng sợ. Đại nguyên lão, đây là ở bốn đại nguyên lão trên vị trí. Cái này phải là, đối với gia tộc có thật lớn cống hiến nhân tài có thể ngồi vị trí này, liên gia tộc đương nhiệm bốn đại nguyên lão đều không có tư cách ngồi trên vị trí này, không biết trời cao đất rộng, ăn nói bừa bãi. Một vị nguyên lão quát khẽ đạo, Tô Hoàng chủ cũng nhíu thoáng một phát lông mày. Trầm giọng nói, hiền chất, chuyện này cũng không thể hay nói giỡn. Ta không có hay nói giỡn. Yến Thập Tam lẳng lặng nở nụ cười thoáng một phát, phong nhẹ vân đạm nói. Tô Hoàng chủ thân là nhất gia chi chủ, hắn đương nhiên là hy vọng Tô gia lại một lần nữa phục hưng. Hiện tại đại thế mình khai, nhưng, bọn hắn Tô gia liền một nhân hoàng đều không có, cái này làm gì phục hưng. Hắn không khỏi chằm chằm vào Yến Thập Tam, hắn nhìn không thấu Yến Thập Tam, một cái tiểu bối, lại ở chỗ này chậm rãi mà nói. Thế nào phục hưng? Tô Hoàng chủ cuối cùng trầm giọng hỏi. Cơ hội, Chỉ Tuệ sẽ cho gia tộc. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng, gia tộc có thể cho Chỉ Tuệ nên được đấy sao? Nếu như nàng có đầy đủ cống hiến, gia tộc sẽ cho nàng nên được ban thưởng. Tô Hoàng chủ trầm giọng nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có thể, chính là bát bảo tủy nhũ, đều lại để cho các ngươi mất hết tổ tiên của các ngươi nhan mặt. Nếu là những vật khác, đây chẳng phải là lại để cho phụ tử các ngươi tương tàn. Huynh đệ phản bội, Chỉ Tuệ cầm ra bản thân cống hiến, không có thể có thể lấy được nên phải đấy khen thưởng. Nếu là nàng cho gia tộc mang đến phục hưng hy vọng, gia tộc trọng thưởng. Lúc này, bốn vị nguyên lão bên trong một vị nguyên lão trầm giọng nói. Đúng vậy, ít nhất còn không có ngu xuẩn đến chết tình trạng. Yến Thập Tam nhìn vị này nguyên lão, nhàn nhạt nói, bất quá, trọng thưởng còn chưa đủ, phải đại trưởng lão vị. Tiết chế Tô thị vương triều, nếu như nàng có thể xuất ra đầy đủ cống hiến. Điều kiện như vậy, ta có thể đáp ứng. Tô Hoàng chủ trầm ngâm một chút, chăm chăm vào Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói. Hoàng chủ, Tô dày đặc cái thứ nhất chấn động, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tô Hoàng Chủ khoát tay chặn lại, đánh gãy Tô Dày Đặc, chằm chằm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói, nếu như Chỉ Tuệ không thể đâu này. Chỉ Tuệ nếu như không thể, nàng sẽ đem quỷ động bí mật nói cho các ngươi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tốt, ta cũng muốn nghe một chút, nàng thế nào cho gia tộc mang đến phục hưng cơ hội. Tô Hoàng Chủ trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua ở đây chứ lão, sau đó du nhiên nói, tổ tiên của các ngươi mất đi đồ vật, đã đủ chưa? Tổ tiên mất đi đồ vật. Tô Hoàng Chủ tâm thần chấn động, biến sắc, không khỏi nghẹn ngào nói ra, ngươi nói là, cái này cống hiến đủ ngồi trên đại trưởng lão vị sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Lúc này, ở đây Tô gia chứ lão cũng không khỏi chịu tâm thần kịch chấn, tự là liền bốn vị nguyên lão đều mở to hai mắt, chằm chằm vào Yến Thập Tam, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, bọn hắn Tô gia tổ tiên đã từng có được vô địch công pháp, nhưng, cuối cùng nhất lại thất truyền rồi, hiện tại Yến Thập Tam mới mở miệng tựu là cái này, này làm sao không cho bọn hắn chịu hoảng sợ đây này. Tô Hoàng Chủ trong nội tâm rung động thật sâu hô hít vào một hơi, chằm chằm vào Yến Thập Tam một hồi lâu, nói ra, nếu như Chỉ Tuệ năng tìm về tổ tiên mất đi đồ vật, ta ủng hộ nàng leo lên đại trưởng lão vị. Chứ lão cho rằng đâu này, nếu như hắn có thể tìm về những vật này, là Tô gia nhất đại công thần, chỉ cần nàng có thể tìm về những vật này, ta đồng ý. Một vị nguyên lão trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tô gia tổ tiên vật lưu lại, đối với Tô gia mà nói, trọng yếu vô cùng, chính là vì bọn hắn tổ quá làm càn. Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ đi chi về sau, Tô Dày Đặc hận hận địa nói ra, Hoàng Chủ, chẳng lẽ tự lại để cho như vậy một cái tiểu bối như thế làm càn sao? Chỉ Tuệ là gia tộc đệ tử, có lẽ nghe theo gia tộc an bài. Việc này do gia tộc quyết định, lúc nào đến phiên một ngoại nhân làm chủ rồi. Dày Đặc trưởng lão, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Hoàng Chủ trầm giọng nói, vấn đề không tại ở Chỉ Tuệ trên người, ở chỗ Yến Thập Tam trên người. Hừ, ngươi thực cho rằng Bát Bảo Tùy Nhũ là Chỉ Tuệ phát hiện đấy sao? Hiện tại có thể khẳng định, đây là Yến Thập Tam nói cho bí mật của nàng. Hắn như thế nào sẽ biết Tô gia bí mật? Một vị nguyên lão không khỏi trầm ngâm nói, hắn cái này, cho tới bây giờ không có ở Tô gia xuất hiện qua. Hắn làm sao có thể biết rõ Tô gia bí mật đâu này? Cái này chỉ có hắn biết rõ. Tô Hoàng Chủ lắc đầu, nói ra, ngay từ đầu, ta cho là hắn chẳng qua là một cái bình thường tiểu bối mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy một sự việc. Hoàng Chủ, như hắn thật sự nắm giữ gia tộc bọn ta bí mật, chúng ta càng có lẽ có hành động. Nếu là tất yếu, có lẽ đem hắn quan, tất yếu, liền Chỉ Tuệ điều quan. Tô Dày Đặc trầm giọng nói, hai mắt hàn quang đằng đằng. Dày Đặc trưởng lão, người đầu óc heo sao? Tô Hoàng Chủ bất mãn địa lạnh lùng khẽ hừ. Lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Hắn căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Tô gia tám đại trưởng lão, bốn đại nguyên lão đều ở đây ở bên trong. Ngươi xem hắn là cái gì thần thái, chậm rãi mà nói, phong nhẹ vân đạm. Một cái nắm giữ lấy Tô gia thiên đại bí mật người, không phải trốn, ngược lại là tại Tô gia chủ trước mặt chậm rãi mà nói, phong nhẹ vân đạm, ngươi cho là hắn là người ngu sao? Hắn nói rõ hắn có được đủ thực lực đứng ở chỗ này. Nếu không, hắn nắm giữ thiên đại bí mật, sẽ trốn đi lên. Tô Hoàng Chủ cái lúc này đối với Tô Dày Đặc bất mãn, thân là trưởng lão, còn cùng vãn bối so đo người thế hệ trước ân oán, hoàn toàn không thấy được Tô gia phục hưng cơ hội. Nếu như trong tay hắn thực chúng ta tổ tiên mất đi đồ vật, hắn tại sao phải còn cho chúng ta Tô gia, mà không phải mình độc chiếm đây này? Có trưởng lão không khỏi nghi ngờ nói đạo. Tô Hoàng Chủ trầm ngâm một chút, nói ra, cái này chỉ có chính hắn mới hiểu được rồi. Hay hoặc là, vấn đề tại Chỉ Tuệ trên người. Hoặc là, Tô gia có thể cùng hắn liên quan đến, cũng chỉ có Chỉ Tuệ như vậy một cái ràng buộc. Nói đến đây, Tô Hoàng Chủ không khỏi trầm tư. Nhất gia chi chủ cuối cùng là nhất gia chi chủ, so những người khác nhìn càng thêm xa. Trở lại chỗ ở chi về sau, Tô Chỉ Tuệ thật vất vả mới thanh tỉnh lại, nàng nhìn qua Yến Thập Tam, nghẹn ngào nói, ngươi đây là đang nói đùa à? Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Tô Chỉ Tuệ có chút khó thở. Nói ra, ngươi đem lời nói được quá vẹn toàn rồi, không nói trước ta có hay không tổ tiên di vật, tự nói đại nguyên lão, vị này đưa ta có thể ngồi sao? Ta chỉ là đệ tam đại đệ tử mà thôi, vì cái gì đệ tam đại đệ tử không thể ngồi? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Tô Chỉ Tuệ đều nhanh gấp đến độ khóc, nói ra, tự tính toán không nói ta là đệ tam đại đệ tử, nhưng, ta có thực lực này sao? Nguyên lão mỗi cái đều là thông thiên cảnh giới cường giả. Ta hiện tại chỉ là mệnh sĩ cảnh giới mà thôi, làm sao có thể ngồi ở đại trưởng lão trên vị trí. Muốn đối với chính mình có lòng tin, tự tin một ít. Yến Thập Tam nói ra, ngươi thiên phú, đạo căn tuy nhiên không phải kinh diễm một phương, nhưng, ngươi có một khỏa không sợ tâm, có một khỏa không bướng bỉnh tâm. Tu đạo, thiên phú, đạo căn tuy nhiên trọng yếu, nhưng, là trọng yếu hơn là cần một khỏa hào không lay được đạo tâm. Đại đạo khó khăn trùng trùng điệp điệp, cần một khỏa không thỏa hiệp tâm. Ngươi biết thỏa hiệp sao? Tô Chỉ Tuệ nghe được như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời. Yến Thập Tam cười cười, từ từ nói, gặp được khó khăn, gặp được vượt qua bất quá khảm, ngươi biết lùi bước, ngươi biết thỏa hiệp sao? Sẽ không? Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, trả lời băng khanh hữu lực. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta chính là thích ngươi loại này không bướng bỉnh thái độ, chỉ có kiên trì không ngừng, không nói thỏa hiệp, tự tính toán đạo căn, thiên phú lại chênh lệch đều có nhổ vân gặp ngày một ngày. Các ngươi Tô gia, cần mới lạ huyết dịch, chỉ bằng ngươi Tô gia cái kia mấy vị mục nát lão nhân. Chỉ sợ các ngươi Tô gia là không có hy vọng. Ngươi là hy vọng ly khai Tô gia, ở bên ngoài rộng lớn thiên địa có một phen với tư cách, hay vẫn là hy vọng ở lại Tô gia, lại để cho Tô gia có một cái khác phiên mới khí tượng đâu này? Yến Thập Tam cười nhẹ một tiếng. Tô Chỉ Tuệ ngây người một hồi lâu, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Cuối cùng, Tô Chỉ Tuệ nhẹ nhàng mà nói ra, nhưng, ta chỉ là Tô gia một cái bình thường đệ tử, lại có thể cho Tô gia mang đến cái gì biến hóa? Ngươi liền Tô gia cao tầng áp lực đều có thể chịu đựng được ở, còn có chuyện gì ngươi không thể đi làm hay sao? Chỉ cần ngươi kiên trì, có lòng tin, chắc chắn sẽ có hy vọng. Yến Thập Tam ôn nhu nói. Đối với hiện tại Tô gia, Yến Thập Tam không có gì tình cảm đáng nói. Nhưng, niệm tại năm đó cùng Tô gia lão quái vật cái kia đoạn ở chung duyên phận, Yến Thập Tam hay vẫn là, hy vọng Tô gia trong tương lai có một cái khác phiên quang cảnh. Trước mắt Tô Chỉ Tuệ tự là tốt nhất bồi dưỡng đối tượng, là lý tưởng nhất người chọn lựa. Ta minh bạch. Đã qua hồi lâu sau, Tô Chỉ Tuệ trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn rời đi, ta có thể mang ngươi ly khai. Bất quá, đây không phải lựa chọn của ngươi. Nhưng, chúng ta tổ tiên lưu lại di vật. Tô Chỉ Tuệ nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra. Lúc này, Yến Thập Tam lấy ra lần trước tại Lão Miếu mang trở lại cái kia khối đồng biển. Tô Chỉ Tuệ nhìn qua cái này khối đồng biển, kinh ngạc nói, tự là thứ này sao? Không, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ về đồng biển bên trên bốn cái chữ cổ. Nhất thời ngẩn người, đã qua rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng mà nói ra. Vậy cũng là ngươi Tô gia tạo hóa, năm đó linh lung cổ hướng đã mất, những thứ kia, sẽ để lại cho ngươi Tô gia à? Tô Chỉ Tuệ không rõ Bạch Yến 13 lời này ý tứ, cái gì linh lung cổ hướng, nàng căn bản là chưa từng nghe qua. Ông, một tiếng, lúc này, Yến Thập Tam tại bốn cái chữ cổ bên trên một điểm, bốn cái chữ cổ vậy mà như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo, Tô Chỉ Tuệ ngây ngốc một chút. Ngay tại Tô Chỉ Tuệ ngây ngốc một chút thời điểm, Yến Thập Tam vậy mà thoáng cái đem bốn cái chữ cổ theo đồng biển bên trên rút ra. Bốn cái chữ cổ thoáng cái bị trừ sau khi đi ra, tự không còn là bốn cái chữ cổ rồi, mà là một đầu đại đạo pháp tắc ở trong ẩn chứa vô số đạo văn. Yến Thập Tam thoáng cái đem cái này đầu đại đạo pháp tắc đầu nhập vào Tô Chỉ Tuệ, trong mi tâm. Đại đạo pháp tắc thoáng cái biến mất tại chính mình trong mi tâm, tại trong thức hải trở mình lăn không thôi, Tô Chỉ Tuệ thân thể mềm mại kịch chấn. Hồi lâu sau, Tô Chỉ Tuệ kịch chấn thân thể mềm mại mới ngừng lại được, vốn là bế mục đích nàng. Thoáng cái mở ra tú mục, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, cái này, đây là... Đúng vậy, ngươi chỉ có này đại đạo pháp tắc, mới có thể đi vào các ngươi Tô gia tổ tiên lưu lại bảo khố. Đi thôi, lão miếu chỗ đó tự là cửa vào, chỉ có dựa vào cái này đầu đại đạo pháp tắc, ngươi mới có thể đi vào. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Tô Chỉ Tuệ trong nội tâm rung động vô cùng, bởi vì này một đầu đại đạo pháp tắc ẩn chứa quá nhiều bí mật, nàng nhìn qua Yến Thập Tam. Nói ra, cái kia, vậy còn ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng lắc đầu, nói ra, ngươi đi đi, ngươi thấy cái gì, trở lại nói cho ta một chút là được rồi. Tô Chỉ Tuệ nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng không nói gì, yên lặng rời đi, nàng nhìn không thấu Yến Thập Tam, nhưng, nàng nhìn ra được, Yến Thập Tam có tâm sự. Đưa mắt nhìn Tô Chỉ Tuệ sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đại đạo động thiên, hắn đương nhiên biết rõ bên trong có cái gì, nhưng, hắn không muốn lại hồi đi xem, có một việc, lưu trong lòng, tổng so quên tốt. Muôn đời ung dung, hiện tại hết thảy đều đi qua, không cần phải lại lo lắng đã tan thành mây khói sự tình. Ngày hôm sau, Tô Chỉ Tuệ tự vội vàng trở lại rồi, Tô Chỉ Tuệ gấp gáp sau khi trở về, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng nhìn thấy Yến Thập Tam đều thật lâu không thể bình tĩnh, bộ ngực sữa phập phồng không chỉ. Cái này, đây là... Tô Chỉ Tuệ cũng nhịn không được bụng lấy miệng của mình, nàng đều sợ chính mình nhịn không được nghẹn ngào kêu đi ra, nàng là nhịn thật lâu đã lâu rồi. Quá rung động rồi, Đương nàng sau khi đi vào, thấy được rung động vô cùng đồ vật, công pháp quá nhiều, đều là cao sâu vô cùng công pháp, tiên tài thần liệu là một phòng, nàng cả đời này, chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Thấy cái gì thứ đồ vật? Yến Thập Tam rất bình tĩnh địa nở nụ cười thoáng một phát. Nhiều hơn nữa bảo vật, hắn cũng có thể bình tĩnh mà đối đãi, liền yêu thần bảo tàng hắn đều gặp, huống chi là chính là Tô gia bảo tàng. Tô Chỉ Tuệ dốc sức liều mạng hít sâu, dốc sức liều mạng địa lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau đó chi về sau, Tô Chỉ Tuệ mới ổn định tâm tình của mình. Ngươi, làm sao ngươi biết cái chỗ này? Ngươi lại làm sao biết Như Hà tiến đi bí mật? Tô Chỉ Tuệ hoảng sợ, không có Yến Thập Tam cái kia một đầu đại đạo pháp tắc, tự tính toán nàng biết rõ bên trong có bảo tàng, cũng đồng dạng vào không được. Cái này không trọng yếu. Yến Thập Tam cười cười. Ngay tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, Tô Chỉ Tuệ không khỏi nói ra, ngươi tại sao không đi nhìn xem đâu này? Yến Thập Tam đã biết rõ bí mật này, hắn nhất định có thể đi, nhưng, hắn lại không vào xem. Chuyện cũ đã thành không? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, ngươi mang bọn hắn đi xem a. Tô Chỉ Tuệ nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng không có cái gì nói. Nàng nhìn không thấu Yến Thập Tam giống như là một đoàn mê. Nàng vĩnh viễn đều không có biện pháp nhìn thấu, trên người hắn bí mật, rất nhiều nữa. Tại Tô Chỉ Tuệ phát hiện đại đạo động thiên ngày hôm sau, Tô Hoàng Chủ tự mình triệu kiến Yến Thập Tam. Vẫn là tại trong đại điện, Tô Hoàng Chủ, 8 đại trưởng lão, 4 đại nguyên lão đều ở đây, lúc này hào khí lộ ra bất đồng. Ở đây chư lão đều kinh hãi vô cùng, kinh hãi bên trong, lại có hưng phấn. Bọn hắn theo Tô Chỉ Tuệ tận mắt nhìn đến đại đạo động thiên hết thảy, đây là bọn hắn Tô gia lão tổ tông lưu lại hết thảy. Tô gia chư lão chứng kiến hết thảy trước mắt thời điểm, đều bị thật sâu rung động rồi, cái môn này môn vô địch công pháp, lại để cho bọn hắn thấy miệng đắng lưỡi khô, chứng kiến một phòng thất tiên liệu thần tài thời điểm, chư lão đều không dám tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn bị rung động rồi. Bọn hắn cả đời này toàn bộ đến chưa thấy qua nhiều như vậy tiên liệu thần tài, thậm chí rất nhiều tiên liệu thần tài là bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, rất nhiều tiên tài thần liệu bọn hắn trước kia đều là không có tư cách tiếp xúc đến. Tô gia có thể được đến bọn hắn tổ tiên di bảo, như vậy, tương lai Tô gia tất có phục hưng hy vọng. Tô Hoàng Chủ thật sâu hô hít một hơi, chăm chú nhìn xem Yến Thập Tam, trầm giọng nói, Yến huynh đệ, Chỉ Tuệ việc này công lao, không thể đo lường, ta cùng với chư lão nhận định, coi hắn cống hiến công lao, đảm nhiệm đại nguyên lão chi chức, cũng không đủ. Cho nên, chúng ta lời quân tử, Chỉ Tuệ đảm nhiệm đại nguyên lão, có thể hành xử đại nguyên lão hết thảy quyền lực. Đây là có lẽ, không có Chỉ Tuệ xuất ra cái này bảo tàng. Tô gia vĩnh viễn đều là nhị lưu môn phái. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta nơi này có một phần danh sách, Chỉ Tuệ không chỉ muốn thân cư đại nguyên lão vị, hơn nữa, cái này danh sách bên trên công pháp, Chỉ Tuệ có quyền tu luyện, danh sách bên trên bảo vật, phải phân phối cho Chỉ Tuệ. Đây là Tô gia bảo vật như thế nào phân phối, không là người ngoại định đoạt. Tô dày đặc trong nội tâm bất mãn, lạnh lùng khẽ hừ. Tô gia bảo vật phân phối, ta định đoạt. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Ngươi là có ý gì? Tô dày đặc cái thứ nhất vụ án, lạnh lùng nói, Tô gia sự tình, không cần phải một ngoại nhân đến chỉ trỏ. Nói không chừng ngươi là môn phái khác phái tới gian tế, dục thèm thuồng ta Tô gia bảo tàng. Dùng ta chi cách nhìn, ngươi người như vậy, có lẽ chảo. Dày đặc trưởng lão Tô Hoàng Chủ biến sắc, Tô Chỉ Tuệ cũng sắc mặt trầm xuống. Ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam lập tức xuất hiện tại Tô dày đặc trước mặt, Tô dày đặc hoảng sợ, muốn động tay, nhưng là... Yến Thập Tam một tay tự mắc kẹt cổ họng của hắn, đem cả người hắn tạp, hắn muốn phản kháng cũng không thể. Dừng tay ở đây chư mặt mò sắc đại biến, 4 đại trưởng lão lập tức thò tay hướng Yến Thập Tam khung đi, dục cứu Tô dày đặc. Lăn Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, khí thế bộc phát, quân lâm thiên hạ, muốn ra tay 4 vị nguyên lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ở đây trưởng lão, hoàng chủ đều thoáng cái bị lật tung. Lúc này, Yến Thập Tam cánh tay mắc kẹt Tô dày đặc cổ. Đem hắn tạp ở giữa không trung, Yến Thập Tam hai mắt thiên nhà vạn trượng thần mang, hoàng uy chấn áp, lạnh lùng địa vẫn nhìn ở đây tất cả mọi người. Bị Yến Thập Tam ánh mắt đảo qua, bất luận là 4 đại nguyên lão hay vẫn là 8 đại trưởng lão hay, hoặc giả là Tô Hoàng Chủ, đều đánh nữa một cái run rẩy. Tại Yến Thập Tam dưới ánh mắt, bọn hắn liền sức phản kháng đều không có. Tô dày đặc bị Yến Thập Tam mắc kẹt cổ, sắc mặt đỏ lên, liền không thể động đậy được. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, hiện tại sự kiên nhẫn của ta đã bị sạch sẽ. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nhưng là, hắn lẳng lặng thanh âm, lại trấn áp là bất luận cái gì người đều không thở nổi. Đối với ta mà nói, các ngươi Tô gia được coi là cái gì? Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, nếu không là niệm tại cùng tổ tiên của các ngươi duyên phận bên trên, các ngươi Tô gia sống hay chết, ta còn chẳng muốn đi quản. Hôm nay ta cho các ngươi Tô gia một đầu minh lộ, là xem tại tổ tiên của các ngươi duyên phận lên. Một đám ếch ngồi đáy giếng đồ ngu, chính là thông thiên cảnh giới đạo hạnh, thực cho là mình là hùng bá một phương, vô địch thiên hạ. Như nổi giận ta là không ngại thay tổ tiên của các ngươi giáo huấn các ngươi một chút. Dứt lời Hạ Chi về sau, Yến Thập Tam đem tô dày đặc ném trên mặt đất, xem đều lười nhiều lắm liếc hắn một cái, xoay người rời đi, nhàn nhạt nói, tô gia hưng suy, tại chính các ngươi một ý niệm, nếu như các ngươi cảm giác mình có thể khởi động tô gia, tô chỉ tuệ ta mang đi, ta cho nàng tìm cái khác rất tốt đạo thống. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đã đi ra. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, tô hoàng chủ bọn hắn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bất luận là tô hoàng chủ hay hoặc giả là tám đại trưởng lão, hay hoặc giả là bốn đại nguyên lão, đều hoàn toàn bị Yến Thập Tam rung động rồi. Tại Yến Thập Tam hoàng uy phía dưới, bọn hắn cảm giác mình tựa như con kiến lâu đồng dạng, căn bản là không cách nào dung chuyển Yến Thập Tam, cái này lại để cho tất cả mọi người do chấn động theo. Yến Thập Tam không có ra tay, một đám hoàng uy tự chấn áp ở bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn hoảng sợ thất sắc, Yến Thập Tam cái này là vực nào cường giả. Yến Thập Tam đi thật lâu chi về sau, tô hoàng chủ bọn hắn rất lâu sau đó mới bởi vì qua thần đến. Mọi người lại một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, tô hoàng chủ phân phó đệ tử, vì tô chỉ tuệ ngồi thêm. Thật lâu chi về sau, tám đại trưởng lão, bốn đại nguyên lão, đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ tuệ, ngươi nói thực ra, Yến huynh là người nào? Lúc này tô hoàng chủ đều muốn xưng một cái huynh, chữ, Yến Thập Tam thực lực quá rung động bọn hắn rồi. Lúc này, tô hoàng chủ, bốn đại nguyên lão, tám đại trưởng lão đều minh bạch một sự kiện. Yến Thập Tam giết chết bọn hắn, một ngón tay tựu đầy đủ. Dễ dàng, nghĩ vậy một điểm, mọi người cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, muốn những ngày này đối với Yến Thập Tam bất kính, tất cả mọi người không khỏi lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như Yến Thập Tam thật sự có tâm giết bọn hắn thật sự chết 1000 lần đều có dư. Ta cũng không biết. Tô chỉ tuệ cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói. Nàng cũng bị Yến Thập Tam rung động ở, nàng biết rõ Yến Thập Tam thần bí. Nhưng là, Yến Thập Tam cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, Yến Thập Tam cảnh giới, đã là nàng chỗ không thể tiếp xúc tầng thứ. Hắn không là vị hôn phu của ngươi sao? Một vị nguyên lão cẩn thận nói. Lúc này, coi như là nguyên lão, nói tới Yến Thập Tam, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Về phần tô dày đặc, càng là liền cái rắm cũng không dám phóng một cái, hắn hoàn toàn là bị sợ hãi, hắn có thể nói là theo quỷ môn quan đi một hồi, Yến Thập Tam muốn giết hắn, chỉ cần ngón tay sờ. Hắn thì xong rồi, nhưng là, Yến Thập Tam lại không có giết hắn. Tô chỉ tuệ cười khổ một cái, đành phải nói ra, không dối gạt hoàng chủ, hắn cũng không phải vị hôn phu của ta chỉ là cùng hắn ngẫu nhiên gian quen biết, vì gà vào chân phái chuyện này, ta đem hắn mời đến, đương vị hôn phu của ta. Nói như vậy, tô chỉ tuệ trong nội tâm không khỏi chịu đắng chát cười cười, có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát. Lúc này, tô chỉ tuệ cũng không có cái gì không dám nói, sẽ đem cùng Yến Thập Tam quen biết tình huống nói một lần. Chư lão nghe xong tô chỉ tuệ chi về sau, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chuyện như vậy, quá hoang đường đi à nha. Nếu như Yến Thập Tam là cái bình thường tu sĩ, cái kia còn nói qua được. Nhưng, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác không phải một cái bình thường tu sĩ, cường đại đến bọn hắn vô số với tới, nếu như nói, Yến Thập Tam là một đầu voi lớn, như vậy, bọn hắn tự là một con kiến. Ngay từ đầu ta cũng cho là hắn là cái bình thường tu sĩ, thật không ngờ. Tô chỉ tuệ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi chịu buồn vô cớ. Chỉ tuệ đây là đánh bậy đánh bạ, đây là vi tô ra mang lai phúc chỉ. Có trưởng lão không khỏi nói ra. Cái lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến minh bạch Yến Thập Tam ở lại tô ra, đó là bởi vì hắn chọn chúng tô chỉ tuệ, nếu không, Yến Thập Tam căn bản là chướng mắt tô ra. Tinh tế muốn thoáng một phát, nếu như tô ra có Yến Thập Tam cường đại như vậy nhân vật làm chỗ dựa, như vậy, tô ra tương lai là nhiều đất dụng võ. Nghĩ vậy một điểm, tô hoàng chủ cũng không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Hắn nói cùng tổ tiên của chúng ta có một đoạn duyên phận, nhưng, dùng ta xem, tuổi của hắn không có khả năng so chúng ta còn lớn hơn. Theo lý mà nói, không có khả năng cùng chúng ta tổ tiên có một đoạn duyên phận. Có một vị nguyên lão trầm ngâm nói. Có trưởng lão suy đoán nói, từ lão, hoặc là hắn là đạo hạnh thông thiên, có thể trên vạn năm bảo trì thần thái không thay đổi. Không có khả năng, chúng ta tổ tiên chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Coi như là đạo tổ đều khó có khả năng sống lâu như vậy. Một vị khác nguyên lão lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ hắn là xuất thân cái kia cổ hướng? Tô hoàng chủ nghĩ tới một sự kiện, tâm thần chịu kịch chấn, hút một hơi hơi lạnh, nói ra, gia tộc lão nhân, từng nói qua, chúng ta tổ tiên là xuất thân từ một cái cổ hướng, truyền thuyết, cái kia cổ hướng tại trước đây thật lâu là cường đại vô cùng, quét ngang thiên hạ. Gia tộc lịch đại có lão nhân suy đoán, chúng ta tổ tiên cuối cùng ly khai, là trở lại cái kia cổ hướng đi. Linh lung cổ hướng. Lúc này Tô Chỉ Tuệ nghĩ đến Yến Thập Tam đã từng nói qua một sự tình, không khỏi nói ra. Đúng, tự là Linh Lung Cổ Hướng. Tô Hoàng Chủ vỗ đùi, nói ra, Chỉ Tuệ vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn đi lên, gia tộc lão nhân trước kia hoàn toàn chính xác đã từng nói qua. Tổ tiên của chúng ta, là xuất thân tại nơi này Linh Lung Cổ Hướng, một thân đạo pháp, cũng là theo Linh Lung Cổ Hướng truyền thừa tới. Chỉ Tuệ làm thế nào biết hay sao? Có Nguyên Lão không khỏi hỏi. Tô Chỉ Tuệ nói ra, ta giống như nghe hắn đề cập tới, bất quá, lúc ấy ta cũng không hiểu hắn lời nói ý tứ, hiện tại Hoàng Chủ một nói, ta ngược lại đã minh bạch một ít. Chẳng lẽ là nói, hắn là xuất thân từ Linh Lung Cổ Hướng? Tô Hoàng Chủ hút một hơi hơi lạnh, trong nội tâm đã có một cái người can đảm nghĩ cách, nói ra, chính là vì hắn xuất thân từ Linh Lung Cổ Hướng, hắn mới có thể nói cùng chúng ta tổ tiên có một đoạn duyên. Nếu như nói đến, chúng ta Tô gia là Linh Lung Cổ Hướng một cái bằng chi, mà hắn há không là chúng ta Tô gia thiếu chủ. Có khả năng này, một vị Nguyên Lão thì thảo nói, ta đã từng nghe gia tộc lão nhân đã từng nói qua, truyền thuyết chính là cái kia Cổ Hướng, đã từng vô địch thiên hạ, bên trên phạt thần linh, hạ chinh tà dị, đánh đâu thắng đó. Chỉ có loại này cổ xưa vô cùng Cổ Hướng, mới có thể ra hắn cường đại như vậy vô địch một đời tuổi trẻ. Chúng ta có lẽ chịu đòn nhận tội. Tô Hoàng Chủ thật sâu hô hít một hơi. Nói ra, chính là vì hắn niệm Tô gia chính là Cổ Hướng nhất mạch, mới không có động thủ, nếu không, hắn muốn giết chết chúng ta, dễ dàng. Cũng chỉ có cái này giải thích, hắn xuất thân từ Cổ Hướng, mới sẽ biết chúng ta Tô gia bí mật. Ở đây Trừ Lão cũng không khỏi nhận đồng Tô Hoàng Chủ phỏng đoán, nói ra, thực là vì hắn xuất thân từ Cổ Hướng, mới có thể đối với Tô gia bảo khố ai xem không thấy. Không được, chúng ta phải hướng thiếu chủ thỉnh tội. Tô Hoàng Chủ sâu hít một hơi thật sâu khí. Nói ra, chúng ta Tô gia nhất mạch, xuất thân Cổ Hướng, hiện tại thiếu chủ đã xuất hiện, chúng ta Tô gia cũng không thể vi phạm tổ huấn, có lẽ cung nghênh thiếu chủ. Hoàng Chủ chuyện đó có lý, tổ tiên có huấn, nếu là Cổ Hướng có sứ giả trở về, Tô gia hậu đại, ứng tuân theo chỉ thị. Tô gia Nguyên Lão, cũng không khỏi nghĩ tới tổ tiên một cái cổ xưa và lâu dài tổ huấn. Ngàn trăm vạn năm đi qua, căn bản cũng không có cái gì Cổ Hướng sứ giả xuất hiện, cái này đầu tổ huấn đều nhanh bị Tô gia hậu đại quên, hiện tại lại để lên Cổ Hướng. Bốn đại Nguyên Lão lại không khỏi nghĩ vậy đầu nhanh quên tổ huấn. Yến Thập Tam trở lại không có bao lâu, Tô Hoàng Chủ, bốn đại Nguyên Lão, tám đại trưởng lão tự mình đến thỉnh tội, Tô Hoàng Chủ một đám, đến đây chịu đòn nhận tội. Tại hạ bị lá che mắt, không biết là từ Cổ Hướng mà đến, nhiều có đối với thiếu chủ bất kính chỗ, chúng ta đặt chịu tội đến đây thỉnh tội, thỉnh thiếu chủ giáng tội. Tô Hoàng Chủ mang Trừ Lão hướng Yến Thập Tam phục bái đạo. Yến Thập Tam là khẽ giật mình, có chút mạc minh kỳ diệu. Nhưng, nghe được Cổ Hướng hai chữ thời điểm, hắn sẽ hiểu. Hắn hiểu được Tô gia chưa luôn đem hắn lầm đương vi Linh Lung Cổ Hướng thiếu chủ rồi. Người không biết không tội, đứng lên đi, việc này ta tự không truy cứu nữa rồi. Gặp Tô Hoàng Chủ bọn hắn hiểu lầm, Yến Thập Tam cũng không quan tâm giả mạo một hồi, từ từ nói. Dù sao thiên hạ hôm nay, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Linh Lung Cổ Hướng. Gặp Yến Thập Tam không có trách cứ, Tô Hoàng Chủ bọn hắn lúc này mới thật dài địa thở ra một hơi. Bây giờ đang ở Yến Thập Tam trước mặt, quản trị Yến Thập Tam không có làm bộ, bọn hắn y nguyên cảm nhận được áp lực thực lớn, Yến Thập Tam đạo hạnh so bọn hắn cường đại được nhiều lắm, xa không phải bọn hắn có thể bằng, thiếu chủ có thể di giá nhập bảo điện. Yến Thập Tam không có giáng tội, Tô Hoàng Chủ lúc này mới thở gấp thở ra một hơi, dò hỏi. Lúc này, bất luận tám đại trưởng lão hay vẫn là bốn đại nguyên lão, cũng không dám có không trung thực, đặc biệt là Tô dày đặc, càng là nơm nớp lo sợ, nếu như thiếu chủ giáng tội xuống. Cái thứ nhất hỏi trách đúng là hắn, hiện tại Yến Thập Tam không hỏi trách, hắn là như gặp đại xá. Không cần, chuyện của ta, không cần phải trưng dương. Yến Thập Tam căn bản là không có đương cái gì thiếu chủ ý niệm trong đầu, nhàn nhạt nói, Tô gia có thể quật, coi như là không phụ lòng ta cùng tổ tiên của các ngươi một đoạn duyên phận. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nghe được Yến Thập Tam, Tô Hoàng Chủ cùng Trừ Lão thật sâu cúi đầu, Tô Hoàng Chủ thành khẩn nói, chúng ta chính là kiến thức nông cạn. Về sau Tô ra mọi việc, mong rằng thiếu chủ có thể chỉ điểm một hai. Đi thôi. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, từ từ nói. Tô ra Trừ Lão bị Yến Thập Tam đuổi chi về sau, chỉ có Tô Chỉ Tuệ giữ lại, Trừ Lão đi chi về sau, Tô Chỉ Tuệ một câu đều không có nói, một mực nhìn qua Yến Thập Tam. Ngồi đi, trên đầu ta vừa rồi không có vai nam, không cần phải như vậy xem ta. Gặp Tô Chỉ Tuệ bộ dáng, Yến Thập Tam nhàn nhạt địa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Tô Chỉ Tuệ tại Yến Thập Tam bên cạnh tọa hạ, nàng thật sâu hô hít một hơi, thấp giọng hỏi, ngươi thật là thiếu chủ sao? Yến Thập Tam nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, nói ra, là cùng không phải, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, Tô gia có quật khởi hy vọng. Cái kia, vậy ngươi thật sự gọi Yến Thập Tam sao? Tô Chỉ Tuệ cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi. trong nội tâm có nói không nên lời buồn vô cớ, một loại nhàn nhạt đắng chát, nàng đối với Yến Thập Tam hoàn toàn không biết gì cả. Là, Yến Thập Tam nghiêm túc trả lời Tô Chỉ Tuệ. Tô Chỉ Tuệ đã trầm mặc một hồi lâu, đã qua một hồi lâu chi về sau, nàng nhẹ nhàng mà hỏi, cái kia chúng ta nhận thức cái kia một lần, cái kia, đó cũng là giả đấy sao? Nghĩ đến bọn hắn lần thứ nhất tương kiến tình cảnh, mặt nàng nhi cũng không khỏi một hồng. Không, cái kia thật sự. Yến Thập Tam lắc đầu, nghiêm túc trả lời Tô Chỉ Tuệ mà hỏi. Có thể, thế nhưng mà, người theo trên nóc nhà nện xuống dưới. Yến Thập Tam nói là thực, Tô Chỉ Tuệ đều không thể tin được. Yến Thập Tam đạo hạnh, đã đạt đến bọn hắn chỗ không thể và mong đợi tình trạng, còn có người nào có thể đem hắn theo không cao hơn nện xuống dưới. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là gặp một cái rất cường rất mạnh người, bị hắn ném tới. Mạnh bao nhiêu? Tô Chỉ Tuệ nhịn không được hỏi. Yến Thập Tam từ từ nói, rất cường, nếu là đạo tổ không xuất ra, không người có thể địch. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Tô Chỉ Tuệ không khỏi chịu một giật mình. Cường đại như vậy nhân vật, nàng văn sở vị văn, như vậy cảnh giới, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Không cần phải đi nhìn lên, chỉ cần ngươi cố gắng, một ngày nào đó, ngươi cũng có cơ hội rảnh rỗi trời nhìn tới. Yến Thập Tam gặp Tô Chỉ Tuệ thần thái, biết rõ trong nội tâm nàng muốn cái gì, tự cổ vũ nói ra. Ta minh bạch. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, chăm chú địa cầm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không khỏi quan sát Yến Thập Tam, không còn có nói chuyện. Ngày hôm sau, Tô ra bên trong truyền ra tin tức, Tô Chỉ Tuệ đảm nhiệm đệ nhất nguyên lão, tin tức này một truyền đi, đều bị Tô ra cao thấp giật mình không thôi, Tô ra đệ nhất nguyên lão vị, một mực đều không có người đảm nhiệm, liền bốn đại nguyên lão đều không có cái này tư lịch tới đảm nhiệm, bây giờ lại để cho một cái Tô ra đệ tam đại đệ tử đảm nhiệm, cái này lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô ra rất nhiều đệ tử giật mình vô cùng, thậm chí là hoảng sợ, phản ứng đầu tiên, cho rằng là gia tộc điên rồi. Nhưng, tưởng tượng lại không thể, đệ nhất nguyên lão bổ nhiệm, phải là do gia tộc sở hữu cao tầng quyết định mới có thể bổ nhiệm, không phải một cái trưởng lão hoặc một cái nguyên lão có khả năng làm chủ. Cái này lại cứu là nguyên nhân gì lại để cho Tô Chỉ Tuệ, đảm nhiệm đệ nhất nguyên lão vị, Tô ra rất nhiều đệ tử hướng gia tộc trưởng bối nghe ngóng, nhưng là, rất nhanh đã bị trưởng bối Hàn, gia tộc đệ tử không cho phép truy vấn việc này, chỉ biết là Tô Chỉ Tuệ đối với gia tộc dựng lên thật lớn công lao là được rồi. Gia tộc bảo tàng chuyện này, quá kinh người, nếu để cho môn phái khác biết rõ bọn hắn có được kinh người như thế vô cùng bảo tàng, tất nhiên sẽ đưa tới môn phái khác thèm thuồng. Cho nên, Tô gia cao tầng rơi xuống Hàn làm cho. Ngay từ đầu, sở hữu đệ tử cũng không thể lý giải vì cái gì Tô Chỉ Tuệ có thể đảm nhiệm đệ nhất nguyên lão vị, thậm chí có chút ít đệ tử là trong nội tâm không phục, nhưng từng cái đệ tử đều bị trưởng bối đã cảnh cáo, trong nội tâm không phục cũng không có cách nào. Nhưng là, rất nhanh, trong gia tộc kiệt xuất đệ tử, thiên phú tốt đệ tử, cống hiến đại đệ tử đã nhận được gia tộc hoàn toàn mới công pháp, hơn nữa toàn bộ đều là bọn hắn chưa từng có nghe qua công pháp. Cái lúc này, có thông minh đệ tử ẩn ẩn minh bạch Tô Chỉ Tuệ, tại sao phải lên làm đệ nhất nguyên lão chi chức? Muốn có thể nguyên nhân trong đó, những đệ tử này cũng ngậm miệng không nói, tu luyện lấy được hoàn toàn mới công pháp, hơn nữa là càng cường đại hơn công pháp. Tô Chỉ Tuệ đảm nhiệm đệ nhất nguyên lão vị về sau, nàng tu luyện so bất luận cái gì đệ tử đều muốn chăm chỉ, nàng càng không ngừng khích lệ chính mình. Cần càng cố gắng, chỉ có nàng trở nên cường đại hơn, mới không phụ lòng nàng đệ một trưởng lão vị trí. Nàng khích lệ chính mình, nhất định phải càng cố gắng, nhất định phải cường đại hơn, lại để cho Tô gia cường đại hơn, lại để cho mình có thể không phụ lòng vị trí này, lại để cho chính mình có một ngày có thể chạm đến Yến Thập Tam như vậy cảnh giới, có một ngày có thể cùng hắn sóng vai, người muốn đi rồi chưa? Tô Chỉ Tuệ khổ luyện không ngừng, nàng vẫn là lưu ý Yến Thập Tam. Hai ngày này nàng gặp Yến Thập Tam trầm mặc không nói. Nhịn không được nhẹ nhàng mà nói ra. Yên tâm, ta lại lưu mấy tháng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ngươi trụ cột muốn uốn nắn thoáng một phát, chỉ có trụ cột vững chắc rồi, tương lai mới có thể đi được xa hơn. Yến Thập Tam cái này buổi nói chuyện, lại để cho Tô Chỉ Tuệ một lòng an định lại, ít nhất, Yến Thập Tam không sẽ lập tức ly khai. Yến Thập Tam giữ lại, không chỉ là chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ tu hành, hắn là người tốt làm đến cùng, thuận tiện cũng chỉ điểm Tô gia chư lão tu luyện. Tô gia bốn vị nguyên lão đều có cơ hội vấn đỉnh nhân hoàng. Nhưng, bọn hắn trụ cột không vững chắc, lòng tin không đủ, một mực không có vấn đỉnh nhân hoàng. Yến Thập Tam đã độ nhân hoàng kiếp, cái này một phương diện hắn càng có kinh nghiệm, càng gì hỏi, tại hắn ưng dưới mắt bất luận cái gì sơ hở cũng không có chỗ ẩn thân, cho nên, Yến Thập Tam một chữ ngàn vàng, hắn một điểm nhổ, lại để cho bọn họ là hiểu ra, rộng mở trong sáng, nghe Yến Thập Tam buổi nói chuyện, còn hơn bọn hắn khổ tu mấy trăm năm. Bốn vị nguyên lão đều tâm phục khẩu phục, bái tại Yến Thập Tam chi về sau. Đều nhao nhao châm đối với vấn đề của mình tu luyện. Cuối cùng, liền trong nội tâm có bóng mờ Tô dày đặc, đều mày dạn mặt dày hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo. Yến Thập Tam cũng không có làm khó Tô Dày Đặc, chỉ điểm hắn vấn đề chỗ, đạt được Yến thẳng 3 chỉ điểm. Tô Dày Đặc vài chục năm nay tâm bệnh quét qua là hết, đối với Yến Thập Tam cảm kích vô cùng, tâm phục khẩu phục, liên tục bái tạ. Yến Thập Tam là cố ý đến đỡ Tô gia, không chỉ là chỉ điểm Tô gia chứ lão, còn đặc biệt địa chỉ điểm một phen Tô đạo toàn bộ như vậy, có tiềm chất một đời tuổi trẻ. Một ít một đời tuổi trẻ đệ tử thụ sư mệnh mà đến, ngay từ đầu cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng là, kinh Yến Thập Tam một điểm nhổ, những đệ tử này dùng ngay tại Yến Thập Tam tính toán lần nữa chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ, chi sau liền rời đi thời điểm, Tô Thị Vương Triều đột nhiên đến rồi một người. Cái kia họ Yến Vô Chi Tiểu Nhi lăn ra đây. Hôm nay Yến Thập Tam ngã ngồi điều tức thời điểm, ngoài cửa vang lên lãnh ngạo thanh âm. Yến Thập Tam đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một vị thanh niên người mặc tơ vàng đại bào, eo quấn bàn long kim mang, chân trèo lên ngũ trảo vân dày. Hai mắt hàn quang đằng đằng, như bạch ngọc khuôn mặt gầy cao, miệng mỏng mắt sắc, thanh niên này sau lưng còn theo hộ có 10 cái đàn ông, mỗi cái đều là huyết khí đằng đằng, xem xét cũng biết là cao thủ. Ngươi tự là họ Yến. Gặp Yến Thập Tam đi ra, thanh niên hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí, âm thanh như hàn băng, nói ra, thức thời tự cho bổn thiếu gia cút. Tô Chỉ Tuệ chính là nữ nhân của ta, ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không, lấy ngươi trên cổ đầu người. Yến Thập Tam nhìn trước mắt thanh niên, thoáng cái minh bạch thanh niên này lai lịch, trước mắt thanh niên chỉ sợ là Tô Chỉ Tuệ theo như lời bảo chân phái truyền nhân. Nghe được thanh niên, Yến Thập Tam không khỏi vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Long công tử, thỉnh trang trọng điểm, vị này chính là chúng ta Tô gia thiếu chủ. Lúc này, Tô Hoàng chủ vội vã chạy đến, lập tức trầm giọng địa đối với Tô Hoàng chủ nói ra, mà thanh niên lạnh lùng khẽ hừ, nhìn Tô Hoàng chủ liếc, trầm giọng nói, Tô Hoàng chủ, các ngươi lúc nào nhiều hơn một cái thiếu chủ rồi. Nói đến đây, thanh niên trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, trầm giọng nói, bổn thiếu gia mặc kệ hắn là cái gì chó má thiếu chủ, Tô Hoàng chủ, Tô Chỉ Tuệ ta là muốn định rồi. Người con chó kia cái dám thiếu chủ gọi hắn cút. Nếu không, ta sẽ giết hắn. Thanh niên như thế hung hăng càn quấy thái độ, lại để cho Tô Hoàng chủ sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi. Chỉ bằng ngươi. Tô Hoàng chủ vẫn không nói gì, Yến Thập Tam hoàn tay tại ngực, nhàn nhạt nói. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM thanh niên vừa nghe đến Yến Thập Tam khiêu khích, hai mắt hàn quang bạo trán, chằm chằm vào Yến Thập Tam, cuồng tiếu thoáng một phát, nói ra, tự ngươi như vậy phế vật, cũng xứng cùng ta tranh nữ nhân. Tốt, bổn thiếu gia tự cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi thắng bổn thiếu gia sẽ đem Tô Chỉ Tuệ tặng cho ngươi, nếu như ngươi thua, hừ, bổn thiếu gia không chỉ là phải đem Tô Chỉ Tuệ nữ nhân này đã muốn, tánh mạng của ngươi cũng lưu lại. Bổn thiếu gia tại đạo tràng sẽ chờ ngươi đến chịu chết. Nói xong, xoay người rời đi. Ha ha, ha ha, nếu như ngươi không có đảm lượng, liền làm một cái rùa đen rút đầu a, chạy nhanh thu dọn đồ đạc đào tẩu a, bổn thiếu gia đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một mạng. Thanh niên tại rất nhiều đàn ông túm tụng phía dưới ly khai, đi xa, hắn còn cuồng cười một tiếng. Thanh niên đi xa chỉ về sau, Tô Hoàng chủ sắc mặt hay vẫn là khó coi, lúc này đây bảo chân phái truyền nhân thật quá mức. Hắn tự là các ngươi nói bảo chân phái truyền nhân. Yến Thập Tam nhìn Tô Hoàng chủ liếc, nhàn nhạt nói. Tô Hoàng chủ xấu hổ cười cười, nói ra, đúng vậy, hắn là bảo chân phái trưởng môn thân truyền đệ tử, Long Thiển Phi, đã là cái thông thiên cảnh giới cường giả, tại Kỳ Hoa Đại Lục có chút danh tiếng. Nhân vật như vậy, các ngươi đều để ý, ánh mắt của các ngươi, thật đúng là không được tốt lắm. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Tô Hoàng chủ xấu hổ nói, kỳ thật, Long Thiển Phi là đối với Chỉ Tuệ rất chấp nhất. Tuy nhiên, hắn là bảo chân phái truyền nhân điểm này là trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là, ca ca của hắn là Giao Long Cung chủ thân truyền đệ tử. À, nói như vậy, các ngươi là muốn tìm một cái càng lớn chỗ dựa rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Tô Hoàng chủ xấu hổ nói, Giao Long Cung không chỉ nói là ở Kỳ Hoa Đại Lục, tự là tại toàn bộ Thiên Thận Hải, đều rất cường đại, bọn họ là Tây Thổ nội chính thức nhất lưu môn phái, Giao Long Cung chủ là một vị đại thiên tôn. Chính là vì như vậy, tại Kỳ Hoa Đại Lục chư môn phái đều đối với Long Thiển Phi kiêng kỵ ba phần. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch Tô Thị Vương Triều cao tầng nghĩ cách, tại lúc ấy là muốn tìm một cái cường đại hơn chỗ dựa, đối với Tô Thị Vương Triều phát triển có lợi. Chính là đại thiên tôn mà thôi, gì đủ vi đạo. Thánh Thiên Tôn trả hết được mặt bàn, Đại Thiên Tôn nhiều như heo chó. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Yến Thập Tam như vậy phong nhẹ vân đạm, nói được Tô Hoàng chủ là hãi hùng khiếp vía, tại trong con mắt của bọn họ, Đại Thiên Tôn đã là cao không thể chạm cường giả, tại Đại Thiên Tôn trước mặt, bọn hắn như vậy cấp bậc tu sĩ, cái kia quả thực tự là tựa như con kiến lâu. Nhưng là, hiện tại thiếu chủ lại phong nhẹ vân đạm, nói là chính là Đại Thiên Tôn mà thôi, gì đủ vi đạo. Như vậy, thật sự đem Tô Hoàng chủ đều sợ tới mức hai chân run lên một cái, điều này cần thực lực cường đại mới dám khinh thường Đại Thiên Tôn. Đi thôi, vừa vặn ta gần đây tâm tình không thật là tốt, đã có người đưa tới cửa đến, ta đây cũng đúng lúc giết sát nhân, bài tiết thoáng một phát trong nội tâm hờn dỗi. Yến Thập Tam ôn nhu nói. Yến Thập Tam ôn nhu như vậy, lại làm cho Tô Hoàng chủ hai chân không khỏi như nhũn ra. Tâm tình không tốt, liền giết sát nhân tiết tiết hờn dỗi, như vậy, là bực nào cuồng bá. Phải biết rằng, Long Thiển Phi là bảo chân phái truyền nhân, thông thiên cảnh giới cường giả, là trọng yếu hơn là, hắn lưng tựa giao Long Cung, nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam căn bản là không có đem hắn đương nhiên một sự việc. Cái này lại để cho Tô Hoàng chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn. May mắn thiếu chủ niệm tổ tiên bọn họ cùng cổ hướng một đoạn tình nghị, mới không có đối với bọn hắn hạ sát thủ, bằng không thì, nói không chừng Tô Thị Vương Triều sớm tựu đã bị diệt môn. Long Thiển Phi muốn khiêu chiến Yến Thập Tam, tin tức này thoáng cái truyền khắp toàn bộ Tô gia. Long Thiển Phi là cố ý đem tin tức truyền đi, hắn chính là muốn hung hăng nhục nhã Yến Thập Tam một phen. Lúc này đây hắn đến đây Tô gia, vốn muốn cầu hôn, nhưng là, vừa nghe đến Tô Chỉ Tuệ đã có vị hôn phu, Long Thiển Phi là bạo khiêu ba thước. Cắn răng thể muốn đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn. Hắn theo Tô ra một ít đệ tử trong miệng biết được Yến Thập Tam, chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Hắn càng là muốn hung hăng địa nhục nhã Yến Thập Tam một phen. Hắn muốn cho Tô Chỉ Tuệ biết rõ, chỉ có hắn Long Thiển Phi mới có thể lấy nàng. Hắn muốn làm lấy Tô ra tất cả mọi người mặt, hung hăng nhục nhã Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu, từng đang tại Tô Chỉ Tuệ mặt đem nàng vị hôn phu giết. Tin tức một truyền đi, Tô ra các đệ tử thậm chí là cao tầng đều chạy tới đạo tràng. Tô gia đệ tử vừa nghe đến tin tức này, càng là nghị luận nhau nhau. Long Thiển bay tới rồi, xem ra, hắn là quyết tâm muốn kết hôn Tô sư tỷ. Có Tô gia đệ tử nghe được tin tức này, không khỏi nói ra. Cũng có đệ tử lắc đầu nói ra, Tô Đường muội vị hôn phu tại sao có thể là Long Thiển Phi đối thủ. Long Thiển Phi là kỳ hoa đại lục nổi danh thiên tài, cùng thái tử điện hạ nổi danh. Chỉ sợ Tô Đường muội vị hôn phu liền Long Thiển Phi một chiêu đều đánh không lại. Cũng thế, Tô sư tỷ vị hôn phu lúc này đây là muốn xui xẻo, nếu như gia tộc không che chở hắn, chỉ sợ hắn là chỉ còn đường chết. Nếu như hắn thức thời, có lẽ hiện tại bỏ chạy đi, hoặc là còn có thể giữ được tánh mạng. Có Đường đệ muội nói ra, bảo chân phái đi theo mà đến đệ tử càng là có chút ít hung hăng càn quấy nói, hừ, một cái phế vật cũng xứng cùng chúng ta công tử tranh nữ nhân, như vậy phế vật, chúng ta công tử một tay có thể bóp chết hắn. Lúc này đây tự lại để cho chúng ta công tử đang tại hắn nữ. Nhân mặt đem hắn bóp chết, lại để cho hắn nhận hết nhục nhã. Đúng đấy, chúng ta công tử là người nào, kỳ hoa đại lục thiên tài, nhân trung chi long, bực này phế vật tính toán cái gì đó, phi. Có bảo chân phái đệ tử cười lạnh liên tục, nghe được tin tức như vậy, Tô đạo tất cả đều vội vội vàng vàng theo hoàng cung đuổi trở lại rồi. Tô huynh, ngươi thấy thế nào? Gặp được Tô đạo toàn bộ, có đệ tử hướng Tô đạo toàn bộ thỉnh giáo, một ít đệ tử là đã từng thụ qua Yến Thập Tam chỉ điểm. Cho nên cùng Yến Thập Tam quan hệ thêm gần một ít. Long Thiển Phi. Tô đạo toàn bộ cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn tự cầu nhiều phúc a, thiếu chủ sâu cạn, không là chúng ta có khả năng phỏng đoán. Tại trước kia, Tô đạo toàn bộ tự đã từng hoài nghi Yến Thập Tam thâm tàng bất lộ, về sau Yến Thập Tam giận dữ, chấn nhiếp Tô gia cao tầng, này mới khiến Tô đạo toàn bộ minh bạch, Yến Thập Tam không chỉ là thâm tàng bất lộ, hơn nữa là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, Yến Thập Tam đạo hạnh, không phải bọn hắn có khả năng phỏng đoán. Trên thực tế, đương Tô đạo toàn bộ theo phụ thân hắn Tô Hoàng chủ chỗ đó, biết được Yến Thập Tam cường đại thời điểm, hắn cũng là kinh hãi vô cùng, Yến Thập Tam không có ra tay, dựa vào một đám hoàng uy, ngay tại chỗ đã trấn áp Tô gia tám đại trưởng lão, bốn đại nguyên lão, cái này là bực nào cường đại, tại thời gian ngắn nhất ở trong, đã có rất nhiều người tụ tập tại Tô gia đạo tràng bên ngoài, có Tô gia đệ tử, cũng có đi theo bảo chân phái đệ tử, liền Tô gia cao tầng đều đi ra. Tám đại trưởng lão, bốn đại nguyên lão vừa nghe đến tin tức như vậy, đều lập tức chạy đến đang xem cuộc chiến, bọn hắn đều muốn tận mắt xem Yến Thập Tam ra tay. Lúc này đây bảo chân phái đến cửa cầu hôn chính là bảo chân phái đại nguyên lão, bảo chân phái lúc này đây bọn hắn đại nguyên lão tự mình đến cầu hôn, là nguyện nhất định phải có, bọn hắn chuyện nhân long, thiển phi nhất định phải lấy Tô Chỉ Tuệ không thể bảo chân phái vốn cho rằng, bằng lấy bọn hắn chuyển nhân tư chất, bằng lấy bọn hắn bảo chân phái thực lực, bọn hắn đến cửa cầu hôn, Tô gia nhất định sẽ đáp ứng. Thật không ngờ nửa đường giết ra một cái tên là Yến Thập Tam vô danh tiểu bối. Hừ, Tô huynh, các ngươi Tô gia là nghĩ như thế nào? Bảo chân phái đại nguyên lão cũng chạy đến đang xem cuộc chiến rồi, hắn nhìn thấy Tô gia bốn đại nguyên lão, hắn là lạnh lùng địa khẽ hừ, bất mãn nói, Thiển Phi là chúng ta bảo chân phái truyền nhân, bằng tư chất của hắn, cái đó một điểm không xứng với các ngươi Tô gia Tô Chỉ Tuệ. Nàng có thể gả cho chúng ta Thiển Phi, là phúc khí của nàng. các ngươi lại đem nàng gả cho một cái vô danh tiểu bối phế vật, cùng ta Bảo Chân phái hợp tác, các ngươi có hay không cái kia thành ý? Tô gia Nguyên lão nhìn Bảo Chân phái Đại Nguyên lão, lạnh lùng nói, hiện tại Chỉ Tuệ đã là chúng ta Tô gia Đại Nguyên lão, luận địa vị, các ngươi Long Thiển phi, thấp lưỡng bối. Tô gia Nguyên lão đối với Bảo Chân phái Đại Nguyên lão Bạt Hỗ cũng là bất mãn hết sức ý. Hừ, Bảo Chân phái Đại Nguyên lão bất mãn hết sức địa lạnh lùng khẽ hừ, lạnh lùng nói, đợi Thiển phi giết cái phế vật này bàn lại hôn sự a. Mà Tô Chỉ Tuệ nghe được tin tức chi về sau, cũng lập tức chạy tới. Tại đạo tràng ở trong Long Thiển phi nhìn thấy Tô Chỉ Tuệ, hắn cuồng cười một tiếng, lạnh lùng nói, Tô Chỉ Tuệ, hôm nay bổn thiếu gia tự muốn giết ngươi phế vật vị hôn phu. Hắc, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn bị chết quá nhanh. Ngươi Tô Chỉ Tuệ ngoại trừ ta, ai cũng đừng muốn gả, bổn thiếu gia vừa ý nữ nhân, một cái đều đừng muốn chạy. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, lý đều mặc kệ hắn. Lúc này, Yến Thập Tam tại Tô Hoàng Chủ cùng đi phía dưới chậm rãi mà đến. Yến Thập Tam đến rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam